hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 613, góc truyện audio.com. Chương 613, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, tôi sửng sốt, hộp gỗ trong tay lập tức bị mở ra, cái hộp rơi xuống đất. Xạ Nhật Cung bên trong cũng lăn ra, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn nó, chỉ siết chặt cánh tay, sắc mặt hơi thay đổi. Cảm giác ngứa ran vừa rồi là gì vậy, có một vũ khí bí mật nào đó đang giấu trong chiếc hộp này. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chợt nghe tam trưởng lão bật ra một tràng cười đắc thắng, ha ha, An Tố. Ngươi bây giờ bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đánh trúng, nhất định phải từ bỏ rồi, khi nghe đến tên Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Sắc mặt tôi không khỏi biến sắc, mặc dù lúc nãy tôi cảm thấy đây không phải là vũ khí ẩn thân bình thường. Nhưng không ngờ lại là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Cái tên từ lâu đã được dùng làm chuyện xấu trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng ít ai biết rằng đây lại là một thứ vũ khí ẩn chứa siêu hình thực sự tồn tại. Một khi cơ chế của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm được kích hoạt, sẽ có hàng chục ngàn vạn kim quang bay ra. Tất cả kim sắc này đều mang theo linh lực, có thể chính xác tìm được huyết mạch trọng yếu của người trước mặt. Rồi trực tiếp xuyên qua, một khi tôi bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đâm vào, linh lực của tôi sẽ lập tức bị phong ấn, không chỉ có vậy. Nếu Bạo Vũ Lê Hoa Trâm không bị lấy ra khỏi cơ thể ngay lập tức, kim quang sẽ từ từ xuyên vào trong máu của tôi. Nó sẽ xuyên qua máu của tôi rồi ăn vào thịt tôi cho đến chết, không ngờ lần này người chi dưới lại ra tay tàn bạo như vậy. Lại còn tìm được vũ khí ẩn chứa linh lực như Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, nhưng tôi bình tĩnh lại nhanh chóng. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm bắt đầu có thời hạn, cho nên tôi chỉ cần sửa đại trưởng lão trước khi xảy ra chuyện. Sau đó kêu Hạ Lẫm lấy kim vàng ra cho tôi là được, còn tam trưởng lão, hiển nhiên không nghĩ nhiều cho tôi như vậy. Thấy tôi bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm tấn công thì chỉ cười điên cuồng, An Tố à An Tố, ngươi bây giờ đã bị kim vàng bắn trúng. Chỉ cần ngươi dùng linh lực của mình, sẽ càng làm cho nó phát tác mạnh mẽ hơn, và ngươi sẽ mất đi linh lực của mình. Tốt nhất là người hãy ngoan ngoãn ở đó mà chờ chết đi, tốt nhất hãy đưa máu của cô cho ta. Tôi không thèm để ý nửa câu đầu của tam trưởng lão, nhưng khi nghe nửa câu sau của ông ta, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi. Tôi thấy tam trưởng lão đột nhiên lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, lao thẳng vào tôi. Tôi nhận ra lọ thuốc trong lòng bàn tay ông ấy ngay lập tức, nó là loại thuốc có thể biến máu của tôi thành thuốc bổ cho ma. Trước kia Ninh gia muốn máu của tôi đã nhìn thấy lọ thuốc này vô số lần. Nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy ở trong tay tam trưởng lão, nhưng đồng thời tôi cũng nhanh chóng hiểu ra. Tại sao Hạ Doanh khi bắt tôi, ngay từ đầu, thay vì giết tôi, cô ta lại để tôi sống? Chính là bởi vì tam trưởng lão cần máu của tôi. Tam trưởng lão hôm nay gần như không thể chống đỡ được cơ thể của ông ấy nên cách duy nhất để khôi phục thể chất chính. Là uống máu của tôi, nhưng tôi không hiểu một điều tam trưởng lão lấy thuốc mỡ này ở đâu ra. Tuy rằng trong lòng tôi khó hiểu, nhưng hiển nhiên không phải khi đang nghĩ tới vấn đề này, nhìn tam trưởng lão lao nhanh về phía mình. Tôi lập tức lùi lại, thu thập linh lực, dùng lòng bàn tay đập nát nó. Tam trưởng lão không ngờ tôi dù bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đánh trúng mà vẫn còn dám dùng linh lực của mình, tuy rằng kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn tránh được mắt và tay, chỉ vào mặt tôi tức giận nói, An Tố. Ngươi không sợ kinh mạch của ngươi bị phế sao, sợ ư, tôi lạnh lùng nói, đối phó với ông, chỉ 10 giây là đủ. Kim vàng không kịp làm tổn thương kinh mạch của tôi, sau khi dứt lời, tôi một lần nữa thu thập linh lực lao về phía tam trưởng lão. Giờ phút này trong cơ thể mình, tôi chỉ dùng một nửa linh lực. Dù sao dùng quá nhiều linh lực quả thực sẽ khiến kim sắc kim quang tan biến quá nhanh. Nhưng nửa linh lực này cũng đủ để đối phó với tình trạng của tam trưởng lão hiện tại. Tam trưởng lão hiển nhiên nhanh chóng hiểu ra kế hoạch của tôi, trên mặt chợt lộ rõ vẻ hoảng sợ, nhưng trong khoảnh khắc này. Ông ta dường như nhìn thấy điều gì đó, và đột nhiên, tôi nhìn thấy một nụ cười đắc thắng trong miệng anh ta. Tôi chưa kịp biết tam trưởng lão đã nhìn thấy gì, tôi đã thấy ông ta nhảy dựng lên và đột nhiên ngã sang một bên. túm lấy một bóng người, nhìn thấy thân hình bị tam trưởng lão bắt được, sắc mặt tôi không khỏi biến sắc. Người đó chính là Cao Lệ công chúa, từ khi Hạ Doanh xuất hiện. Tôi đã lâu không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Cao Lệ công chúa, không ngờ tam trưởng lão lại để ý đến nàng, An Tố. Cô cút ngay cho ta. Tam trưởng lão túm lấy cổ công chúa Cao Lệ rồi mắng tôi đầy thù hận, nếu không ta sẽ giết cô gái này. Cô ta đi cùng ngươi đúng không, hay là ngươi muốn nhìn thấy bạn của mình bị giết chết? Rõ ràng tam trưởng lão cho rằng tôi và Cao Lệ công chúa có quan hệ rất thân thiết, Cao Lệ công chúa bất ngờ bị bắt làm con tin. Nàng sợ đến tái mặt nhưng vẫn hét lên, xú lão đầu, ta còn không biết cô ấy là ai, đừng bắt ta, thả ta ra. Nhưng tam trưởng lão không thèm để ý đến cô ta, chỉ hung ác nhìn tôi tiếp tục quát, An Tố, tránh xa ta ra. Nếu không ta sẽ giết cô ấy, tôi không rút lui như tam trưởng lão đã nói, nhưng cũng không tiếp tục tấn công tam trưởng lão. Tôi chỉ đứng yên và não của tôi lúc này đang suy tính thật nhanh, giờ phút này, nếu tôi chần chừ một giây. Những cây kim vàng trong cơ thể tôi sẽ rất nguy hiểm, nên cách tốt nhất là nhanh chóng đánh một trận với ông ta. Tuy nhiên Cao Lệ công chúa cũng là người vô tội, tớ y không muốn cô ấy mất mạng vì tôi nên trong lòng có chút chần chừ. Có lẽ là biểu hiện của tam trưởng lão quá gay gắt khiến cho Cao Lệ công chúa rốt cục có chút sợ hãi, gào thét với tôi. Ngươi không có nghe thấy hắn nói gì à, đi đi, ngươi thật muốn xem hồn bay phách lạc sao, tôi mặc kệ Cao Lệ công chúa. Chỉ là hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định, thay vì kéo nó, hãy để nó đi, nghĩ đến điều này. Tôi không do dự, mọi thứ xảy ra nhanh như một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng tập trung sức mạnh tinh thần của mình lên mức cao nhất trong cơ thể, ngay sau đó. Tôi cũng cảm thấy ngứa ran giữa các kinh mạch của mình, nhưng giờ phút này, tôi cũng không còn quan tâm đến sống chết nữa. Chỉ trong chốc lát, khẽ nhón chân một cái, cả người bay ra như mũi tên từ trong dây cung căng sẵn lao đến gần tam trưởng lão, 3 giây. Tôi chỉ cho mình 3 giây để làm tất cả, tam trưởng lão không ngờ tôi lại đột nhiên tập trung linh lực. Cả người ông ấy ngẩn ra thất thần kinh ngạc, ánh mắt còn không có kịp đảo một vòng, tôi đã lao tới trước mặt hắn. Tập trung sức mạnh linh lực hình thành trong lòng bàn tay, và đánh ra, một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi. Không chút đình trệ, trong nháy mắt lòng bàn tay trực tiếp xuyên thủng thân thể và linh hồn của tam trưởng lão. Tam trưởng lão sắc mặt lập tức tái nhợt, trong cổ họng hét lên một tiếng. Linh lực của tôi bùng nổ trong cơ thể của con ma già quỷ quyệt này, ngay lập tức bùm, tam trưởng lão bay đi. Thân hình biến thành nhiều mảnh vỡ, vẻ mặt tôi từ đầu đến cuối vẫn như cũ, lúc này tam trưởng lão nổ tung. Tôi hạ tay ôm lấy Cao Lệ công chúa đang rơi xuống, mắt tôi rũ xuống, nhẹ nói, công chúa, ngươi không sao chứ, cách trương.